Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574 ngoại trừ hắn. Ta ai cũng không phục, thế không thể đỡ, tại Liverpool khổ chiến Chelsea sau sáng sớm ngày thứ hai, nước Anh lượng tiêu thụ lớn nhất Sun Newspaper tại trang đầu đề đăng xuất dương dương ảnh chụp. Khi đó, hắn vừa mới phạt ra chức nghiệp kiếp sống cước thứ nhất trực tiếp đá phạt. Trong tấm ảnh, Dương Dương lộ ra cường tráng như vậy hữu lực, như vậy kiên quyết quả quyết. Mà tại trang đầu để đưa tin bên trong, Sun Newspaper đối hai đội cầu thủ tiến hành trận bên trên biểu hiện chấm điểm. Dương Dương đạt được cao nhất 9.5 điểm, mà hắn cũng nương tựa theo lập cú đúp. Lại một lần nữa lấy được toàn trường tốt nhất cầu thủ sâm panh. Sun Newspaper dùng thế không thể đỡ để hình dung Dương Dương bản mùa giải biểu hiện. Cho là hắn chính là Liverpool đoạt giải quán quân mạnh nhất nâng lên khí. Đồng thời cũng là Liverpool trong 2 năm qua thuế biến yếu tố mấu chốt. Người Trung Quốc có một câu, một ngày kế sách ở chỗ thần, một năm kế sách ở chỗ xuân. Ý tứ của những lời này là nhắc nhở mọi người, bắt đầu rất trọng yếu. Tại giải ngoại hạng Anh cũng có một cái chung nhận thức. Muốn đoạt giải quán quân, đoạt tốt bắt đầu trọng yếu nhất. Sun Newspaper cho rằng, có lẽ có rất nhiều người đều đối câu nói này tràn đầy hoài nghi. Bởi vì Ferguson đội bóng thường thường tổng là tại hạ nửa trình nghịch chuyển lật bàn. Nhưng căn cứ lịch sử số liệu hiện thực, bắt đầu giành được tốt đội bóng, đoạt giải quán quân xác suất lớn hơn. Đây là Benitez chấp giáo Liverpool năm thứ 4. Rất rõ ràng, người Tây Ban Nha, Espanyol, biết rất rõ đội bóng vấn đề ở chỗ nào. Cho nên năm nay mùa hạ chuẩn bị chiến đấu sách lược rõ ràng muốn so những năm qua có chỗ điều chỉnh. Hắn càng coi trọng hơn thi đấu vòng tròn bắt đầu trạng thái. Mà sự thật cũng chứng minh, Benitez sách lược chuyển biến, vì Liverpool bắt đầu mang đến biến hóa cực lớn. Sun Newspaper so sánh tới mấy cái mùa giải, Liverpool bắt đầu mấy trận đấu tình huống, đạt được Liverpool bản mùa giải tam liên thắng có thể nói là hồng quân tại Premiership từ trước tới. Nay tốt nhất bắt đầu, vượt qua năm đó Hollier xuất lĩnh chi kia hồng quân, nhất là cân nhắc đến Liverpool cái này 3 vòng đấu bên trong, còn có giống Chelsea loại này cường đại đoạt giải quán quân đối thủ cạnh tranh. Liền để cái này bắt đầu lộ ra càng có hàm kim lượng cùng sức thuyết phục. Thông qua số liệu so sánh, Sun Newspaper đạt được Liverpool tam liên thắng rất trọng yếu một cái nhân tố đến từ Dương Dương bộc phát. Nhìn chung quá khứ cái này 3 trận đấu, vòng thứ 2. Dương Dương diễn ra hat-trick, mà một vòng này, Dương Dương lại dùng lập cú đúp đánh bại Chelsea. Hai vòng đấu hắn ôm đồm đội bóng tất cả 5 quả. Mặc kệ là trận bên trên biểu hiện, vẫn là đội bóng bên trong tác dụng, đều thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà liền xem như tại chương một vòng đấu, Dương Dương mặc dù nói không có dẫn bóng cùng trợ công, nhưng hắn tại mũi tiến công biểu hiện cùng tác dụng cũng là rõ như ban ngày. Đến mức sau trận đấu Andy Gray đều cho rằng, hắn ngoại trừ thiếu một cái dẫn bóng bên ngoài, biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Sun Newspaper cho rằng, Dương Dương bộc phát sáng tạo ra Liverpool thuế biến, để Hồng Quân đã có xung kích thi đấu vòng tròn quán quân tư cách. Liverpool tiến công sớm tại trước mùa giải phần sau trình liền đã biểu hiện ra thuế biến manh. Mối, Dương Dương am hiểu tại hai cánh cùng hai sườn chế tạo uy hiếp. Nhưng ở Liverpool, hắn được an bài ở bên trái đường. Mặc kệ là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vẫn là cắm vào vùng cấm địa đạt được. Lại hoặc là đường biên một đối một đột phá qua người. Hoặc là dựa vào năng lực cá nhân dẫn bóng bên trong cắt đạt được. Đây đều là Dương Dương sở trường cho hay. Quyệt sinh động bên phải đường. Hà Lan tiên phong tích cực chạy. Chịu mệt nhọc trên trận tác phong. Lại thêm hắn đối giữa trận cùng phong tuyến sâu chuỗi. đều để hắn trở thành Liverpool phong tuyến bên trên trọng yếu bổ sung. Crouch thì là đội bóng, trước trận tiến công chiến thuật điểm tựa, độ cao của hắn cùng kỹ thuật, cùng xử lý cầu năng lực, đều để hắn tại Liverpool phong tuyến bên trên phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Giao đấu Chelsea cái thứ nhất dẫn bóng liền có thể thấy được lốm đốm. Bản mùa giải Liverpool biểu hiện được 10 phần cường thế, nhờ vào đội bóng chiến thuật ổn định, cùng nhân viên phối hợp hợp lý, lại thêm có được Dương Dương Chuôi này vô kiên bất tồi thần binh lợi khí. Đủ để cho bất luận kẻ nào đối Liverpool đặt vào cao hơn kỳ vọng cao. Thông qua cái này một đợt, tam liên thắng, Liverpool dùng hàm kim lượng 10 phần thắng lợi để chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Bản mùa giải Hồng Quân đem không cam tâm chỉ ở hai tên nhân vật chính sau lưng đóng vai vai phụ. Bọn hắn muốn lên đài hát nhân vật chính. Ngoặc kép chấm chấm, Sky TV cũng tải chính thức website bên trên đánh ra cho điểm. Cũng đối mỗi một cầu thủ tiến hành lời bình, bọn hắn cho Dương Dương lấy ra 9 phần tối cao phân. So thứ hai Zera nhiều trọn vẹn 1 phần, cũng hình dung Dương Dương, hai chân giống như là tràn đầy ma lực. Làm cho người tán thưởng, Sky Sport cho rằng, Dương Dương tại trên sân bóng biểu hiện ra nhất danh đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá hẳn là có đảm. Đương, đồng thời cũng hiển lộ ra mãnh liệt thủ thắng dục vọng. Nhất là tại thời khắc mấu chốt một cước kia đá phạt giải quyết dứt khoát. Càng là làm người kinh ngạc, Chelsea thủ môn Piszczek tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc hình dung. Nào giống như là một vòng đến từ tử thần mỉm cười. Làm người sợ hãi, Sky TV còn biểu thị, Dương Dương hiển nhưng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đem đối chức nghiệp kiếp sống vinh dự cao nhất khởi xướng sau cùng bắn vọt. Hắn cũng thế tất sẽ nghênh đón mình đỉnh phong mùa giải. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn ngay tại khai sáng thuộc về mình đỉnh phong vương triều. Mà Sky TV cũng cho rằng, nếu như Liverpool có thể bảo trì thi đấu vòng tròn bắt đầu thời điểm trạng thái, Hồng Quân không thể nghi ngờ chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Ngày thứ hai, cơ hồ toàn nước Anh thậm chí châu Âu mỗi đại chủ lưu truyền thông đánh giá lên trận này Premiership tiêu điểm thời gian chiến tranh, đều đối Dương Dương biểu hiện đưa cho cao nhất đánh giá. Liên tục hai vòng bộc phát, đánh vào 5 quả, Dương Dương trạng thái có thể thấy được lốm đốm. Nhưng cùng lúc đó, cũng không ít truyền thông lưu ý đến sau trận đấu buổi họp báo bên trên một chút thanh âm không hài. Hòa, huấn luyện viên trưởng Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai phát pháo. Công kích trọng tài chính Steyer Tư. Cho rằng trọng tài chính phán cho Chelsea penalty là một cái phi thường quyết định sai lầm. Ta lúc ấy đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Kia làm sao có thể là một cái penalty? Vậy đơn giản khó có thể tin. Đây tuyệt đối là một lần phi thường hỏng bét ngộ phán. Để chúng ta ở phía trước tân tân khổ khổ làm cố gắng đều tan thành bọt nước. Có ký giả truyền thông cho rằng Benitez đây là tại đối trọng tài chính xử phạt tiến hành chất vấn. Nhưng Liverpool huấn luyện viên trưởng vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Tình huống hết sức rõ ràng. Hắn có thể xem tranh tài thu hình lại. Có lẽ dạng này lại trợ giúp hắn tốt hơn lý giải chúng ta vì sao lại như thế thất vọng. Bởi vì nguyên bản chúng ta có thể càng thêm thoải mái mà cầm xuống trận đấu này. Nhưng rất làm cho người khác khó có thể tin chính là một lần không thể nào hiểu được xử phạt, cải biến tranh tài xu thế. Benitez còn biểu thị đối thủ biểu hiện được 10 phần ương ngạnh, nhưng Liverpool càng thêm xuất sắc, bởi vì tranh tài vẫn luôn tại Liverpool khống chế phía dưới. Mà đội bóng vốn nên đạt được tốt hơn thành tích đến làm khen thưởng. Không hề nghi ngờ, Dương Dương đã trưởng thành là Premiership, thậm chí châu Âu rời bóng đá lớn nhất tính quyết định mấu chốt ngôi sao bóng đá. ta vì Liverpool có được dạng này siêu quần bạt tụy cầu thủ mà cảm thấy kiêu ngạo. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ta không biết, nhưng nếu như FIFA ban bất kỳ người nào khác, ta cũng sẽ không chịu phục, bởi vì tại trong lòng ta, chỉ có Dương Dương xứng với phần vinh dự này. Đội trưởng Zera tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền càng thêm trực tiếp, công khai chỉ trích trọng tài chính chấp pháp bất công, cho rằng kia là một lần phi thường bất công vô cùng xử phạt. Thậm chí đem đầu mâu chỉ hướng Chelsea, ta cho rằng trọng tài chính hôm nay biểu hiện được rất bình thường không lý tưởng. Chelsea cầu thủ cho hắn rất lớn áp lực, mà hắn khuất phục, mặc kệ là cái kia căn bản không nên tồn tại penalty, vẫn là kia một chương vốn nên muốn xuất hiện hồng bài. Đều làm người thất vọng, nhưng làm cho người cao hứng là chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng. Đối với Dương Dương đá phạt, Zera biểu thị phi thường mỹ diệu, đồng thời biểu thị mình cũng không phải là cố ý nhượng lại phát bóng quyền. Trên chân của ta có tổn thương, đánh phong bế, ta vốn nên muốn nghỉ ngơi, nhưng ta cảm thấy mình có thể ứng phó. Nhưng phạt đá phạt thời điểm cần khống chế cước pháp, ta cảm thấy Dương Dương sẽ làm so với ta càng tốt hơn. Làm cho người cao hứng là hắn phạt tiến vào một cái ta nằm mơ đều không thể tin được phấn khích đá phạt. Đối với mình đồng đội, Zera biểu thị hắn nên được đến càng nhiều khen thưởng, tỉ như châu Âu giải quả cầu vàng, lại hoặc là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ta cho là hắn hoàn toàn có tư cách như vậy. Ta cùng Liverpool tất cả mọi người sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Tương đối đến từ Liverpool chỉ trích, Chelsea chủ soái Mourinho biểu thị hắn cũng không rõ ràng penalty phán được đúng hay không, nhưng hắn cho rằng trọng tài chính Steyer tự xử phạt là tích cực, đồng thời cũng chỉ ra bản thân đội bóng tại quá khứ gặp được quá nhiều mộ phán. Không chỉ có như thế, Mourinho còn đem đầu mâu chỉ hướng Liverpool trong đội Tây Ban Nha cầu thủ. Hắn cho rằng Liverpool sẽ chất vấn penalty xử phạt là cùng bọn hắn bóng đá văn hóa có quan hệ, bởi vì Tây Ban Nha cầu thủ thích giả quảng, Bồ Đào Nha cuồng nhân không thích Tây Ban Nha cầu thủ. Cái này đều là có tiếng, tỉ như hắn cùng Barcelona ở giữa ân oán oán, mà tại Premiership, Liverpool là có được Tây Ban Nha cầu thủ nhiều nhất đội bóng. Thậm chí ngay cả huấn luyện viên tổ đều là người Tây Ban Nha, Espanyol, tạo thành. Trừ cái đó ra, Mourinho còn đem đầu mâu nhắm ngay Chelsea tầng quản lý. Chúng ta có rất nhiều chủ lực cầu thủ thụ thương, trên đầu ngón tay của ta căn bản không có khả năng sử dụng cầu thủ. Không có trứng gà liền không có trứng tráng bánh. Trứng tráng bánh tốt xấu quyết định bởi tại trứng gà chất lượng. Trong siêu thị có rất nhiều loại trứng gà, loại A, loại B hoặc bình đẳng. Có chút trứng gà chính là muốn so còn lại trứng gà quý. Nhưng những này quý trứng gà lại có thể làm ra tốt hơn trứng tráng bánh. Không có tốt trứng gà. Vậy xin hỏi, ta làm sao có thể làm ra tốt trứng tráng bánh? Mourinho vừa dứt lời, toàn bộ buổi họp báo sảnh một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đoán được, hắn đây là đem tất cả nộ khí đều ném cho tầng quản lý. Bởi vì những năm gần đây, hắn mong muốn cầu thủ là một cái đều không có tới. Dương Dương như thế, Alves cũng như thế, chỉ bất quá, những lời này là đem nguyên bản giấu ở dưới mặt bàn mạch nước ngầm. Triệt để đặt tới trên mặt bàn đến, công chư tại thế. Cái này thế tất đem làm cho cả Chelsea trên dưới đều vì thế mà chấn động. Tại tranh tài ngày kế tiếp, Liverpool 2 so với 1 đánh bại Chelsea tiêu điểm chiến đưa tới dậy sóng vừa mới bắt đầu lúc. Premiership trọng tài ủy ban liền chủ động ra mặt, biểu thị sau trận đấu Steyer tư một lần nữa xem xét tỉ mỉ thu hình lại. Phát hiện mình ở trong trận đấu penalty xử phạt là sai lầm. Mơ lâu đà ngã sấp xuống cùng Finan không có quan hệ, mà đối với tấm kia hồng bài, trọng tài ủy ban chủ Sirac đặc biệt cho ra giải thích cùng Steyer tư. Cho rằng trọng tài chính lúc ấy cũng không định cho ACN thẻ vàng, chỉ là quên để về trong túi. Đương nhiên, công bình nói, giải thích như vậy quả thật có chút làm cho người khó mà tiếp nhận. Bởi vì coi như thế, loại hành vi này cũng đúng là phi thường cấp thấp sai lầm. Cho nên Steyer tư đem đứng trước một chút xử phạt. Chúng ta cũng đem cho Liverpool phát tin tức tiến hành xin lỗi. Nhưng đáng tiếc là penalty sẽ không thu hồi, điểm số cũng sẽ không sửa đổi. 575 Premiership môi chiến hạm đội đường phố, lại hoặc là gọi Fleet đường phố, nước Anh truyền thông đại danh từ, làm hiện đại truyền thông ngành nghề lĩnh quân người, đội chó săn nơi phát nguyên. Đầu này chỉ có 500 mét dài, sâu chuỗi lấy trung tâm chính trị Downing đường phố cùng tài chính trung tâm London thành. Phồn vinh 200 năm chen chúc đường đi, tổng cộng chỉ có 200 cửa bài, nhưng tối thời kỳ cường thịnh lại tụ tập hơn 100 nhà tòa soạn. The Times, báo Guardian, tài chính thời báo, mỗi ngày tin nhanh, Daily Mail, Mirror Newspaper, Daily Telegraph, cơ hồ tất cả kêu nổi danh tự báo chí đều đã từng tụ tập ở chỗ này. Nhưng vật đổi sao rời, theo khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại tiến bộ, càng ngày càng nhiều tòa báo chọn rời đi hạm đội đường phố. Sớm nhất rời đi là The Times, báo nghiệp ông trùm Murdoch đưa vào nước Mỹ tiên tiến Internet kỹ thuật. Dưới trướng hắn mấy nhà báo chí lần lượt rời đi hạm đội đường phố. Sau đó báo Guardian, Daily Mail, rất nhiều truyền thông cũng đều nhao nhao rời đi. Đến năm 2005, Reuters rời ra, cuối cùng một nhà tòa báo rời đi hạm đội đường phố. Đỉnh phong nhất thời tin tức, một con đường triệt để đi vào lịch sử, từng để cho vô số truyền thông nhân sĩ chạy theo như vịt Daily Telegraph tổng bộ, bây giờ biến thành cao thịnh ở nước Anh London tổng bộ. Mà nguyên bản san sát tòa soạn biến thành pháp viện cùng luật sư sở sự vụ. Hạm đội đường phố lại hướng đông một chút, ốc bình thản chim hoàng yến bến tàu, trở thành mới tòa báo căn cứ. Nhưng là, tuy nói trong hiện thực hạm đội đường phố đã trở thành lịch sử, nhưng hạm đội đường phố vẫn như cũ là nước Anh truyền thông đại danh từ. Ở nước Anh, đã từng có người như thế hình tượng miêu tả mỗi tờ báo lớn độc giả thụ chúng. The Times độc giả là quản lý quốc gia này người. Mirror Newspaper độc giả là cho là mình ngay tại quản lý quốc gia này người. Báo Guardian độc giả là cho là nên từ mình đến quản lý quốc gia này người. Daily Mail độc giả là quản lý quốc gia người thê tử. Tài chính thời báo độc giả là có được quốc gia này người. Mà Sun Newspaper độc giả tịnh không để ý ai tại quản lý cùng có được quốc gia này. Bọn hắn chỉ yêu cầu Page 3 gơ ngực đủ lớn, trải qua 200 năm lịch sử phát triển, có thể từ cạnh tranh kịch liệt hạm đội đường phố giấy giụa còn sống sót tòa báo, đều có mình một đám cố định thụ chúng. Cái này dẫn đến mỗi một nhà tòa báo phong cách cũng đều là phân biệt rõ ràng. Nhưng cạnh tranh như trước vẫn là 10 phần thảm liệt. Mỗi một nhà tòa báo tại huấn luyện mới phóng viên lớp đầu tiên, như trước vẫn là nói cho bọn hắn năm đó hạm đội đường phố phóng viên thiết yếu vũ khí. 4 penny cùng một cây đao. Penny là vì đánh ven đường điện thoại, mà một cây đao là vì xuyên phá đối thủ cạnh tranh xăm lốp. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng sẽ nói cho mời phóng viên năm đó hạm đội bờ sông những cái kia phòng ăn cùng quán cà phê lão cố sự, không chỉ là Dickens cùng Samuel Johnson như thế nào sáng tác, còn có mỗi đại báo xã giữa lẫn nhau như thế nào giao lưu liên hệ. Liên hệ tin tức, thời đại thay đổi, nhưng rất nhiều thứ cũng không có thay đổi. Tỉ như tụ tập tại ốc bình thản chim hoàng yến bến tàu tòa báo nhóm như trước vẫn là đang điên cuồng cướp tin tức, lại hoặc là mỗi nhà tòa báo các đại lão sẽ thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ, trò chuyện chút chuyện gì đó, chỉ bất quá, địa điểm sẽ từ nguyên lai hạm đội đường phố kia chen chúc xài quận format nhà hàng hoặc quán cà phê, biến thành chim hoàng yến bến tàu phụ cận một nhà cấp cao khách sạn 5 sao. Lúc nào hướng gió thay đổi, ngay cả các người Sun Newspaper cũng bắt đầu thổi lên Liverpool cầu thủ rồi. Ha ha, đúng vậy à, chẳng lẽ gần nhất đổi khẩu vị? Muốn ta nói, Daily Mail chuyển ném nâng lên Dương Dương. Ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Dù sao nghe nói gần nhất hắn ở nước Anh trong nước nữ tính độc giả ở trong được hoan nghênh trình độ rất bình thường cao. Vượt qua Mourinho, trở thành thụ nhất nữ tính hoan nghênh nam nhân. Nhưng Sun Newspaper làm sao cũng thay đổi. Chẳng lẽ hắn cũng thụ Pet Bager hoan nghênh? Trong phòng họp một trận cười vang, mặc kệ là ở bên ngoài, vẫn là tại hạm đội giữa đường bộ, kỳ thị Liên nhiều ít vẫn là có chút. Dù là Sun Newspaper lượng tiêu thụ lớn nhất, nhưng tại hạm đội giữa đường mặt, địa vị của bọn hắn cũng không có cao bao nhiêu, thậm chí ngẫu nhiên còn trở thành lẫn nhau trêu chọc đối tượng. Thật giống như hôm nay, chế tạo lượng tiêu thụ cần nha, Sun Newspaper Stick Able thờ ơ nói. Lại nói, chúng ta đưa tin cũng không sai, ta cảm thấy viết rất tốt, trung lập khách quan, trung lập cùng khách quan. Hai cái này từ từ Sun Newspaper người miệng bên trong nói ra, nhiều ít giống như có chút biến vị, nhưng ở trận tất cả mọi người tựa hồ cũng đều quen thuộc. Cười cười cũng liền đi qua, chủ trì tổ chức trận này hội nghị chính là The Times Evan cùng Daily Telegraph Henry Winter. Hai người kia đều xem như hạm đội đường phố lão nhân, mà lại cũng đều là chính cống Liverpool đáng tin fan bóng đá. Đến mức có người nói, muốn đi vào The Times cùng Daily Telegraph ban biên tập, đầu tiên được thành vì Liverpool fan bóng đá mới được. Thật giống như The Independent ban biên tập cánh cửa chỉ tiếp thụ Arsenal cầu giống như mê. Sun Newspaper lập trường mặc dù không rõ, nhưng rõ ràng càng thiên hướng về MU. Lúc trước Ferdinand thuốc kiểm sự kiện, chính là Sun Newspaper một mực tại phát ra âm thanh. Vì Ferdinand biện hộ, về phần Daily Mail, bọn hắn thụ chúng càng nhiều là Chelsea fan bóng đá. Cho tới khi Niên mới có thể không tiếc lấy 25 vạn bảng Anh giá trên trời lương một năm. Từ The Times đào góc Martin Samuel, bởi vì từ phía sau không chỉ có chuyên mục viết tốt, vẫn là Lampard bạn tri kỷ, càng là Chelsea fan bóng đá. Henry Winter thì là Gerrard bạn thân, không ưa nhất chính là Martin Samuel. Hai người không ít tại chuyên mục bên trong cùng chết. Đương nhiên, Martin Samuel còn chưa có tư cách tham gia bọn hắn hôm nay tụ hội. Hôm nay mời mọi người đến, chủ yếu là hy vọng chúng ta có thể tận lực đạt thành một cái chung nhận thức. Henry Winter nói, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì chung nhận thức? Đúng vậy à, lời này nhưng nói thế nào? Henry Winter ra hiệu mọi người đừng có gấp. Ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không phủ nhận một sự thật. Đó chính là hiện nay Dương Dương đã trở thành Premiership danh phù kỳ thực số một ngôi sao bóng đá, đồng thời cũng là lớn nhất lực hiệu triệu ngôi sao bóng đá. Sun Newspaper Stick Able há to miệng, giống như là muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng. Hắn mặc dù rất vì MU Cristiano Ronaldo bất bình, nhưng Henry Winter lời này cũng là không sai. Từ tình huống trước mắt đến xem, người Bồ Đào Nha đúng là muốn so người Trung Quốc hơi kém một chút. Còn lại báo chí liền càng thêm không có ý kiến, bởi vì đây là không được công nhận sự thật. Bằng không mà nói, Daily Mail, Sun Newspaper, thậm chí là The Independent chờ nhiều nhà truyền thông đều nhao nhao trọng điểm đưa tin Dương Dương. Mỗi nhà báo chí thụ chúng có lẽ có chỗ khác biệt, nhưng đối bóng đá cuồng nhiệt lại là nhất trí, mà Dương Dương chính là lập tức Premiership lớn nhất lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu ngôi sao bóng đá. Khỏi cần phải nói, liền nói Dương Dương bạn gái Tô Diệp, hiện tại chính là Premiership được hoan nghênh nhất Thái Thái Đoàn thành viên. Đồng thời còn trải qua thường xuất hiện tại mỗi tờ báo lớn. Trước đó tại fan bóng đá bình chọn bên trong, thụ trình độ chú ý thậm chí vượt qua Chelsea hậu vệ trái Ashley Cole thê tử Sarah cùng Gerrard bạn gái Karen, vẻn vẹn bại bởi Beckham thê tử Victoria. Mà từ trình độ nào đó tôi nói, nước Anh truyền thông chú ý độ cũng sẽ cùng thế là tại toàn thế giới truyền thông chú ý độ. Người muốn nói cái gì? Stickable hỏi. Henry Winter cười cười. Chúng ta Premiership còn chưa từng có cầu thủ cầm tới qua tòa kia thưởng. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đản sinh tại năm 1991, đến nay đã có 17 năm lịch sử, từng sinh ra 12 vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bởi vì Ronaldo cầm tới qua 3 lần, Zidane cùng Ronaldinho cầm tới qua 2 lần, nhưng làm cho người khó mà tiếp nhận chính là toàn bộ đều là đến từ Serie A cùng La Liga, mà cho dù là danh xưng càng có chuyên nghiệp tính chất châu Âu giải quả cầu vàng. Từ năm 91 bắt đầu đến bây giờ, Premiership cũng vẻn vẹn chỉ cầm tới qua một lần. Đó chính là năm 2001 Michael Owen. Nương tựa theo tại Liverpool biểu hiện xuất sắc, lấy được tòa này giải thưởng. Nhưng lại tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn ở trong bài bởi Luis Figo. Mặc dù không người nào nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Châu Âu giải quả cầu vàng dần dần sự suy thoái sự thật. 12 cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều là đến từ La Liga cùng Serie A. Nhưng người Pháp cầm tới qua, nước Đức người cầm tới qua, Bồ Đào Nha cùng người Hà Lan cũng đều cầm tới qua. Chỉ có Premiership cùng England không có cầm qua. Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu. Năm 2001 vốn là có cơ hội. Nhưng Michael Owen mặt bài rõ ràng không có Figo lớn. Ta nhận được tin tức AC Milan đã ra mặt. Ý truyền thông đã thống nhất phương hướng. Bọn hắn muốn đem Kaká bưng ra đến. Bọn hắn muốn bắt đầu vì Kaká tạo thế. Henry Wenger vừa dứt lời, mọi người tại đây coi như đều không vui. Có ý tứ gì? Kaká lấy cái gì cùng Dương Dương so? Đúng a, luận thành tích, luận quán quân, luận biểu hiện, hắn cũng không bằng Dương Dương. Bất quá, cũng không cách nào nói. Tiền lệ như vậy lại không phải là không có. Ta cảm thấy Dương Dương lớn nhất yếu thế ở chỗ hắn xuất thân từ bóng đá nước yếu. Đúng vậy a, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tổng cộng mới 16 giới. Có 7 giới cho Brazil, không phải bóng đá cường quốc cầu thủ cầm thưởng mới một lần. Vẫn là năm 95 hiệu lực tại AC Milan Jorge. Năm đó AC Milan có thể vì Shevchenko tạo thế, cũng cuối cùng lấy được thành công. Năm nay cũng nhất định còn sẽ như vậy làm. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng vận hành năng lực hay là vô cùng xuất sắc. Điển hình nhất không ai qua được Real Madrid cùng Barcelona. Cái này hai đại câu lạc bộ ở phương diện này thế nhưng là tương đương lợi hại. Kia là Florentino, thời kỳ Real Madrid, không phải hiện tại Real Madrid. Nhưng ta cảm thấy Henry nói không sai. Năm nay đúng là rất bình thường có cơ hội. Dương Dương trước mùa giải thành tích tốt như vậy, biểu hiện lại xuất sắc như vậy, hiện tại lại là trạng thái bạo dạp. Nếu như chúng ta lại thêm một mồi lửa, nếu là hắn cầm thưởng, chúng ta cũng đi theo được chỗ tốt, không phải sao? Đúng vậy a, tòa này thưởng tựa như là một đỉnh quang hoàn, cầm sau khi tới, Dương Dương tựa như là một tòa lấy không hết đào chi không kiệt bảo khố. Chúng ta về sau căn bản không cần lo lắng không có lẫn lộn tài liệu. Liverpool phương diện nói, thế nào? Vẫn luôn không lên tiếng Evan gật đầu nói. Rick Khan bên trong tỏ thái độ. Liverpool tận toàn lực ủng hộ Dương Dương. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì chỉ cần Dương Dương lấy được phần vinh dự này, đối Liverpool giá trị buôn bán cũng là to lớn tăng lên. coi như ngày sau muốn bán, kia cũng có thể bán một cái giá tiền cao hơn. Ta cảm thấy, có thể cân nhắc, ta cũng ủng hộ, về sau chúng ta đối nội vẫn là như cũ, nhưng đối ngoại liền muốn mục tiêu nhất trí, ngoại trừ ý truyền thông, còn phải chú ý điểm Catalonia truyền thông, cả ngày dẫm dương dương đến nâng Messi, một cái ngay cả qua năm người đều để bọn hắn thổi hơn. Phần nửa năm, đến bây giờ còn thổi, thật hy vọng dương dương cũng tới một cái ngay cả qua năm người. Buồn nôn chết bọn hắn, cái này chậm rãi sau này hãy nói, chúng ta bây giờ trước đạt thành chung nhận thức, ta cảm thấy không có vấn đề, ta cũng thế, ta cũng ủng hộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN